Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. To the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Adrenaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrenanami Lokatreno lokatuma ikuzaya de supchito mudo. Yo nago buddha naga miro yadi asindi yato tachim yaswapyadi. Buddha tisali kuro raito twenty miendo muvi pye yue. Bodhaya sa chutai tatu bubulu rukutu ten lintija bazi jinchu ngalaga. Tanto kuroga biyin chiro muvi pye yue. Dhammataya sa chutai tatu bubulu rukutu men yuen yin chija si chin ngalaga. Tanto kuranga bin kilita upu kate inyin do muvi pye yue. Dhammataya sa chutai tatu bubulu rukutu men yuen kilita pu nyin ja bazi chin ngalaga. Tino wa tandaya na wangara chango. Kutan to chao kuro ran yao bi pye yue ta le yin. Drenaya sa kuro tatu chutai tu ro ne buddha wan mave kando. Kutan to chao yao ja ba zi jin cho ga la gao. Ne buddha ki le ta pre ni ban wen san yo te. Kuro rai e nye no mu vi pye yue. Nibbanataya sa kuro tatu vene luro pukate nyeja bazi jincho ngalaga. Dhammam nizin li na dhammasako. Tide di guru na shi ta myata phe. Ocharo mukhe bhabe yi. Lokatrena lokatumai guzaya tasu pshato mudo. Tan naga buddha naga miro yadiya sindi ato tatu myaswa pyago. Nami namami kuno nalong tong zong pyang pyo. Mango sho yue gado myano le song mo yue. Shikhu nyopa yi miya swa phya, miya swa phya. Sadhu, sadhu, sadhu. What are we talking about? Chúng ta đã nói về điều gì trong thời pháp hỏi trước? Chi tiết về phương pháp niệm hơi thở tiếp theo và khái quát về thiền tứ đại. We were talking about the practicing Anapanasati in details, and the four element methods in brief way. And until we the practicing

Matayo Hotu. Matayo Hotu. Mama Punya Bhagam. Mama Punya Bhagam. Sabha Satanam. Sabha Satanam. Bhajimi. Bhajimi. De Sabe.